Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864: Thời gian không nhiều. Chương 227: Thời gian không nhiều. Khoảng cách Trương Hằng cùng Darkius lần thứ nhất gặp mặt đã qua nửa ngày, hai người cũng tại La Mã thành bên trong lượn một vòng lớn. Từ Pino cặng mỏ đến Đông Nam thành khu, lại đến Floss chung cư, một đường ngựa không dừng vó, mà theo điều tra không ngừng xâm nhập, quặng mỏ đình công chân tướng cũng ngay tại dần dần nổi lên mặt nước. Ở trong đó mấu chốt nhất đương nhiên liền là trên mặt có màu đỏ bớt nam nhân Amidio. Hắn làm người trung gian, định ngày hẹn cóp, cuối cùng thúc đẩy cả chuyện, tìm tới hắn cũng liền mang ý nghĩa tìm được phía sau kẻ chủ mưu. Mà bây giờ Trương Hằng cùng Darkius liền đứng tại Amidio lầu trọ hạ. Mặt trời đã nhanh muốn xuống núi. Amidio nơ ở Soclos muốn vắng vẻ rất nhiều. Mặc dù không có Đông Nam thành khu như vậy hỗn loạn, nhưng cũng thuộc về khu dân nghèo. Sẽ ở chỗ này phần lớn là ngắn khách trọ. Tiền thuê nhà một tuần một phát. Giao không đi ra liền sẽ bị đuổi đi. Amidio là nguyên lão viện thuyết khách, mặc dù không có Gloss như vậy nổi danh, nhưng cũng không trở thành luân lạc tới loại tình trạng này. Lấy hắn thu nhập hoàn toàn có thể gánh vác lên tốt hơn trụ sở. Hắn sở dĩ lựa chọn ở chỗ này, chỉ có một nguyên nhân, kia chính là vì bảo trì điệu thấp. Hiển nhiên hắn cũng biết mình bình thường làm sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nghĩ chỉ có thể là không để cho người chú ý, mà lại Trương Hằng đoán chừng hắn ở chỗ này cũng không phải thường ở. Hẳn là sẽ cách một đoạn thời gian chuyển sang nơi khác. Darkius không quá ưa thích trên đường phố không khí, đồng thời bụng của hắn cũng phát ra cô cô cô tiếng kêu, nhắc nhở hắn đến giờ cơm. Dĩ vãng lúc này hắn cũng đã kết thúc công việc, về tới trong nhà. Ngồi tại bên cạnh bàn ăn, chờ lấy người hầu đem nóng hôi hổi đồ ăn bưng lên. Bất quá hắn biết hiện tại đến điều tra thời điểm then chốt, mà lại hiện tại đã không phải là ném không ném chuyện công việc. Việc quan hệ gia tộc của hắn tương lai, hắn cũng không có phàn nàn cái gì, chỉ là có chút lo lắng hỏi một bên Trương Hằng, chúng ta có phải hay không phải gọi một ít vệ binh tới? Tên kia đoán chừng khả năng không lớn phối hợp chúng ta đi. Có Gloss vết xe đổ, Darkius đã minh bạch nghĩ khiến cái này thuyết khách trung thực hợp tác cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là làm cho đối phương ra bán sau lưng mình xê chủ. Nói thật với ngươi, ta vừa khi cố vấn không bao lâu, còn chưa hiểu làm sao điều động vệ binh loại hình sự tình. Bất quá không quan hệ. Ta có ngươi ở bên người, ngươi tựa như là ta Watson. Trương Hằng nói, ta giống là cái gì của ngươi? Darkius nghe không hiểu, Watson, không cần để ở trong lòng. Ta chính là tùy tiện nói một chút. Trương Hằng nói, hắn đứng ở dưới lầu, ngước cổ lên mắt nhìn Amidio gian phòng vị trí đại khái. Nơi này phòng ở rõ ràng là mặt hướng người nghèo. Cho dù lầu 2 cũng không có ban công, chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ, đóng chặt lại, không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, mà lại mặt tường mấp mô. Hiển nhiên thật lâu không có bảo dưỡng qua. Trương Hằng vỗ vỗ Darkius bả vai, đi thôi, để chúng ta đi lên lầu nhìn một chút vị này Amidio tiên sinh. A nha, Darkius lại cố gắng nhớ, lại một chút. Xác nhận mình đích thật chưa nghe nói qua Watson một người như vậy. Lúc này mới bước động bước chân, đi theo Trương Hằng cùng đi lên bậc thang. Hai người xuyên qua có chút âm u hành lang, đi tới Amidio ngoài phòng. Darkius đưa tay gõ cửa một cái dựa theo Trương Hằng dạy bảo. Mở miệng nói, chúng ta là chủ thuê nhà người, đến thu tiền thuê nhà. Kết quả Amidio trong phòng không có cái gì động tĩnh. Hắn gian phòng cách vách lại là trước mở cửa. Một cái nam nhân từ bên trong đi tới kinh ngạc nói. Lại thu tiền thuê nhà. Hai ngày trước không phải thu qua sao? Darius nghe vậy một mặt lúng túng nhìn về phía Trương Hằng. Cái sau mặt không đổi sắc nói, tiền thuê nhà lên giá, hiện tại là bổ giao, thế nhưng là tháng trước vừa mới chướng qua a. Nam nhân một mặt khó có thể tin, lúc này mới qua vài ngày nữa. Thanh âm của nam nhân không nhỏ, để hắn người trong phòng cũng nhao nhao thò đầu ra. Tiền thuê nhà tăng giá là tất cả mọi người quan tâm sự tình. Trương Hằng biết không dối gạt được. Mặt khác Amidio trong phòng cũng có chút qua an tĩnh. Cho tới bây giờ đều không có cái gì động tĩnh. Thế là hắn hướng một bên Darius đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Để cái sau lui qua một bên. Về sau một cước đá vào trên cửa phòng. Trời ạ, không đến mức đi. Không phải liền là không giao một lần tiền thuê nhà sao? Vẫn là tăng giá. Các ngươi, sát vách phòng nam nhân nói đến đây đột nhiên im bặt mà dừng. Mở to hai mắt nhìn. Cảnh tượng trước mắt để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp một cái vóc người gọt gầy nam nhân không nhúc nhích ghé vào một cái bàn tròn bên trên. Y phục của hắn trên đều là vết máu. Còn tại tí tách tích hướng sàn nhà. Thấy cảnh này tất cả mọi người theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Chỉ có Trương Hằng thần sắc không thay đổi. Ngược lại hướng về phía trước bước động bước chân. Đi vào phòng bên trong đi. Cảnh tượng tương tự hắn tại cho hôm làm trợ thủ lúc sau đã gặp qua không biết bao nhiêu. Sớm liền không có cảm giác gì. Trương Hằng trực tiếp đi đến bàn tròn trước. Đưa tay tại nam nhân dưới mũi sờ một cái. Xác nhận đối phương đã không có hô hấp. Về sau đem thi thể lật quay lại. Đầu tiên là mắt nhìn bộ ngực hắn chỗ cắm thanh chủy thủ kia. Về sau trên ánh mắt rời. Thấy được thi thể trên mặt màu đỏ bớt. Ha ha, nhìn đến đây chính là chúng ta muốn tìm chính chủ. Trương Hằng đối Darius nói. Hắn là chết sao? Darius sắc mặt trắng bệch. Đúng vậy, mà lại tử vong thời gian hẳn là ngay tại mấy phút trước. Trương Hằng nhìn xuống vết máu. Cơ hồ không có bao nhiêu ngưng kết bộ phận. Nhìn đến có người đoạt tại chúng ta trước đó tới bái phòng chúng ta muốn tìm đối tượng. Trước đó chúng ta tại trên bậc thang nói không chừng liền cùng hung thủ gặp thoáng qua. A, Darius cố gắng nghĩ lại lấy mình tại trên bậc thang gặp phải người. Nhưng mà lại cái gì cũng nhớ không nổi đến. Hiện tại hắn đầu óc trống rỗng. Ý niệm duy nhất chính là mình thật cuốn vào cái đại sự gì bên trong tới. Bất quá hắn không nghĩ ra chính là mình chỉ là cái phụ trách cho hoàng đế rèn đúc tượng đồng thau tiểu nhân vật. Vì sao lại có người đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn đến? Hơn nữa còn làm xảy ra nhân mạng. Cái này căn phòng cách vách nam nhân kia rốt cục tỉnh ngộ lại. Kêu to nói, phát sinh án mạng, chúng ta hẳn là đi đem đội tuần tra tìm đến. Ý kiến hay. Vậy liền làm phiền ngươi. Trương Hằng gật đầu nói. Về sau lại đối những người khác nói. Ta là hoàng đế bệ hạ cố vấn. Vì phòng ngừa hung thủ hiện tại còn lưu trên lầu không đi. Ta đề nghị mọi người có thể trở lại trong phòng của mình. Chờ lấy đội tuần tra tới loại bỏ. Đám người nghe vậy nhao nhao tán đi. Chỉ để lại Darius còn ngây người tại cửa ra vào. Trương Hằng hướng hắn phất phất tay. Còn đứng ngây đó làm gì? Tiến đến a, thời gian của chúng ta không nhiều. Đội tuần tra hẳn là rất nhanh lại tới. Cái gì thời gian không nhiều? Darius nghi hoặc nói, Amidio đã chết, chúng ta còn có thể hỏi ra cái gì đến? Giống Amidio dạng này người, một mực trong bóng đêm làm việc, nắm giữ quá nhiều bí mật, khẳng định là sẽ phòng bị có người ám sát hắn. Hung thủ lần này rõ ràng chuẩn bị không kịp. Ta kiểm tra thi thể. Là một đao mất mạng. Trừ cái đó ra không có hắn vết thương của hắn. Điều này nói rõ hung thủ hẳn là không kịp tìm tới khảo vấn Amidio. Vận khí tốt không cần Amidio mở miệng. Chúng ta cũng có thể biết chúng ta muốn biết sự tình. Hết chương.